Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5403, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây một đường đào vong chung, phụ nữ gặp được người không ít, lại chưa từng gặp được quá giống Mạc Duẫn Kiều như vậy. Gặp chuyện khi, nàng có thể tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, không có việc gì thời điểm. Nàng thực an tĩnh, phụ nữ cùng nàng ngốc tại cao ốc chùm mền tháng này. Cũng không hoàn toàn an toàn, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lây nhiễm đi tìm tới. Tuy rằng mỗi một lần, các nàng đều thành công mà tránh đi. Nhưng xong việc chính mình vẫn là sợ tới mức mặt không có chút máu. Ở nhi tử ngủ thời điểm rơi lệ không ngừng, nàng lại vĩnh viễn biểu tình nhàn nhạt, phảng phất thiên sập xuống. Đều bất quá là nhíu nhíu mày sự tình. Rõ ràng một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Nhưng nàng kia phân cơ trí, kia phân quả cảm, kia phân gặp nguy không loạn. Hoàn toàn không giống như là tầm thường nữ hài biểu hiện. Phụ nữ không cấm thất thần. Cái dạng gì nhân ra, bồi dưỡng ra như vậy cương nghị nữ hài nhi. Nghe nói, nàng hình như là cái cô nhi a, phụ nữ hốt hoảng mà. Mạc Duẫn Kiều nhíu mày. Lăng cái gì? Chạy nhanh đi. Phụ nữ chạy nhanh gật đầu. Không như mong muốn. Các nàng mới xoay người. Chạy hai bước. Phụ nữ sau lưng tiểu nam hài đột nhiên thật mạnh ho khan một tiếng. Toàn bộ thế giới. Tức khắc. Trở nên một mảnh tĩnh mịch. Liền tính không có đi xem. Cũng cảm giác được. Phụ cận người lây nhiễm dừng lại đi lại. Phụ nữ cùng Mạc Duẫn Kiều thân mình giấu ở chỗ tối. Các nàng hai ngừng thờ. Động cũng không dám động. Phụ nữ nóng lòng mà nắm chặt tiểu nam hài tay. Trong lòng một cái kính niệm. Tiểu hoa, không cần nói chuyện. Tiểu hoa, ngàn vạn không cần nói chuyện. Tiểu nam hài thiêu đến mơ hồ. Tuy rằng ăn dược, nhưng là dược hiệu còn không có phát huy nhanh như vậy. Hắn chính nói mê chung. Sao có thể phối hợp phụ nữ? Một trận tĩnh mịch về sau. An tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập đường phố. Nào đó ẩn nấp góc chỗ. Đứt quãng truyền ra hài tử suy yếu ấu chỉ thanh âm. Mụ mụ, ta khát nước. Phụ nữ trong mắt nhanh chóng hội tụ thành một chút. Mạc Duẫn Kiều cũng cau mày. Không xong, những cái đó người lây nhiễm. Nghe thanh âm, tụ lại mà đến. A a giống như duệ khí ở pha lê hoa hạ hoa ngân. Phụ nữ hai chân run lên. Mạc Duẫn Kiều kéo nàng một phen. Chạy, nếu chỉ là một hai cái người lây nhiễm. Có lẽ, các nàng còn có bác một phen phần thắng. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy người lây nhiễm. Các nàng trừ bỏ chạy. Không còn hắn pháp. Lúc này, muốn sống. Đùa chính là, tốc độ, cùng nhãn lực. Mạc Duẫn Kiều không muốn sống mà nhanh chân đi phía trước chạy. Phía trước chính vây quanh một đám người lây nhiễm. Không thể hướng phía trước mặt chạy. Mặt trái. Không được. Mặt trái số lượng cũng không ít. Bên phải. Bên phải đường phố. Chỉ có ba cái người lây nhiễm. Người lây nhiễm tuy đáng sợ. Nhưng là chúng nó tứ chi cứng đờ. Động tác chậm chạp. Đường phố như vậy khoan. Muốn tránh đi này ba cái người lây nhiễm. Phá vây chạy ra đi. Không phải không có khả năng. Mạc Duẫn Kiều biên chạy. Biên nhanh chóng phân tích. Lấy định chủ ý lúc sau. Liền hướng bên phải chạy tới. Kỳ thật, nàng có thể chạy trốn càng mau. Nề hà, lôi kéo hai mẹ con kéo chậm nàng tốc độ. Chính là, các nàng cùng từ cao ốc chùm mền ra tới. Hiện tại muốn nàng ném xuống chúng nó. Nàng làm không được. Phụ nữ mơ màng hồ đồ mà. Bị Mạc Duẫn Kiều lôi kéo đi phía trước chạy. Chạy vội chạy vội. Bản năng cầu sinh mới một lần nữa rót vào suy yếu thân thể. Nàng chảy nước mắt. Liều mạng nhanh hơn tốc độ. Nhưng nàng chung quy tuổi lớn. Trên lưng có cõng gánh nặng. Một cái lảo đảo. Nàng cùng tiểu nam hải té lăn trên đất. Mắt thấy, người lây nhiễm liền phải đuổi theo. A, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. tràn ngập đường phố, lại chỉ biết đưa tới càng nhiều người lây nhiễm. Mẹ nó, Mạc Duẫn Kiều nhịn không được bạo thô. Lúc này, nàng hai chân lại đi theo ngừng lại. 5408, cách chương.